Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, tấn thăng. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, ác ma, sẽ là chỗ có địch nhân của thần linh. Hào quang nữ sĩ cuối cùng nói một câu, hóa thân chậm rãi biến mất. Tô Lỗ điện hạ, chủ thần vẫn là hết sức nhân từ cùng tha thứ. Sivernado tiến lên nhặt ba chương Thâm Uyên thơ, liền liền này chút, đều là hắn biếu tặng. Tạ ơn, nhưng ta vẫn là không cần. Saoru nín náy cười một tiếng, ấn theo mũ, thân ảnh biến mất không thấy. Sivernado nhìn hơi biến sắc mặt trời, tầm mắt theo hủy diệt thành thị hướng ra phía ngoài, tựa hồ thấy được không ngừng cải biến thế giới. Lựa chọn của ta, không có sai. Ngoặc kép, thời gian hơi đi phía trước, tại thế giới trầm luân, ánh mặt trời biến hóa một khắc này, đai lần cảng, một trận khó nói lên lời gào thét cùng gào thét, mang theo trầm thấp nỉ non, hỗn tạp là một khúc tà ác hỗn loạn âm phù, bỗng nhiên vang vọng Envy bên tai, nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là một trận ảo giác, nhưng chức nghiệp giả năng lực. Nhường Evie biết, này tuyệt không phải nghe nhầm, mà là một loại hết sức chuyện không tốt, đang ở chính mình chung quanh phát sinh. Đây là người liệp ma nhân tự giác. Vừa rồi, ngươi nghe được cái gì? Nàng nhìn hướng thị nữ của mình, đối phương đang ở móc lọng lấy một đầu cá biển. Nghe vậy ngẩng đầu, không có cái gì, phu nhân, ta, cảm giác không đúng, Evie lau dưới hai tay. Đi ra phòng bếp, lập tức thấy được vẻ mặt hốt hoảng thị nữ, là phụ trách làm bạn Rowling Ali. Phu nhân, tiểu thư nàng vừa mới một mực tại khóc, nói nghe được hết sức thanh âm đáng sợ. Ali mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói, Envy vội vàng đi đến phòng ngủ, thấy được đang ở dỗ dành Rowling Beatrice. Phu nhân, Beatrice ăn mặc một thân màu xanh lá tơ lụa váy dài. Khí chất lộ ra càng thêm cao ngạo thanh lãnh, giống như trăng non lưỡi liềm. Nàng thi lễ một cái, biểu lộ ngưng trọng, ta cảm nhận được thần bí sườn bên trong hỗn loạn thừa số bay lên. Linh giới bởi vậy trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm nguy hiểm. Xin phân phó trên dưới, chuẩn bị sẵn sàng, đây là làm ngũ giai chức nghiệp giả đặc hữu linh cảm. Rowling lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng thấy Envy, con người vẫn như cũ đỏ bừng nhào vào trong ngực của nàng. Rowling rất sợ hãi, nghe lời, nữ nhi của ta, Envy dỗ dành nữ nhi, đột nhiên vẻ mặt trở nên ảm đạm, hỗn loạn kịch liệt dốc lên. Cái kia rốt hắn, nàng dẫn theo váy, lại cũng không lo được phu nhân tư thái. Gió chạy tới mật thất ngoài cửa, không ngạc nhiên chút nào, nàng nghe được trầm thấp gào thét, cùng với to khỏe thở dốc, cái kia là một người tại triệt để sa đọa trước cuối cùng giãy giụa. Hoàn cảnh lớn trở nên hỗn loạn, trực tiếp lệnh rốt tấn thăng luyện ngục ác ma nghi thức sinh ra gợn sóng. Nếu như hắn là thuần túy ác ma sinh vật, này ngược lại có giúp ích, nhưng bây giờ... Điên cuồng cùng hỗn loạn, lại là dần dần tại ăn mòn lý trí của hắn. Ta, Envy cơ hồ nghĩ xông đi vào, nhưng lại sợ thấy chính là một cái thuần túy quái vật. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Beatrice. Tấn thăng ngũ giai nghi thức, dù cho lục giai chức nghiệp giả đều không thể can thiệp. Phu nhân ngươi bây giờ đi vào, chỉ có thể là hại rốt đại nhân. Beatrice lắc đầu, nói, chúng ta nên tin tưởng Rốt đại nhân, tin tưởng chủ nhân bố trí. Bình thường chức nghiệp giả không thể làm nhiễu ngũ giai tấn thăng. Nhưng thần có khả năng, dựa vào siêu việt Envy thính lực, Beatrice đã nghe được Rốt trầm thấp hướng, linh chủ, khẩn cầu thanh âm. Cái này khiến những cái kia gào thét cùng điên cuồng đang nhanh chóng bình phục. Thời gian dần dần đến trạng vạng tối, cửa mật thất một tiếng cọt kẹt mở ra, hơi lộ ra mệt mỏi Rốt đi ra, nhìn Envy, tiến lên cho nàng một cái sốt ruột ôm. Há, ngươi không có việc gì. Thật quá tốt rồi. Envy lệ nóng doanh tròng. Ha ha, ta làm sao có thể có việc. Rốt hôn Rowling một mùm. Ta còn muốn ăn ngươi làm cá đây. Cá, thật có lỗi. Envy nụ cười cứng đờ. Nàng đã đem chuyện này quên. Ha ha, quên liền quên. Đến, buổi tối hôm nay để cho chúng ta thật tốt chúc mừng một lần. Rốt một tay nắm cả Envy, một tay nắm Rowling tay nhỏ. Cảm giác trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn lúc này, thình lình đã là luyện ngục ác ma. Nhưng như cũ duy trì tính người của chính mình. Không có bị điên cuồng cùng hỗn loạn ảnh hưởng. Tiệc tối về sau, Rốt một mình đi vào văn phòng. Không ngạc nhiên chút nào. Hắn thấy được ăn mặc áo khoác màu đen. Yên lặng đứng sừng sững ở bên cửa sổ. Trong tay nắm lấy một ly rượu đỏ sour. Trở về rồi. Hắn cười nghênh đón tiếp lấy. Trở về. Sour nhấp son môi rượu. Biểu lộ hơi trầm trọng. Ngươi cũng cảm nhận được. Toàn bộ hoàn cảnh bên ngoài thâm uyên hóa. Ta ác gan này làm sao có thể không cảm giác được. Rốt cười khổ. Trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc. Đặc biệt là tấn thăng thời điểm. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ đã triệt để mất khống chế. Biến thành quái vật. Đây là có chuyện gì? Dù sao cũng phải tới nói. Ác ga đã lấy được cái thế giới này quyền khống chế. Hết thảy chính thần giáo hội đều sẽ dần dần rời khỏi. Mà tại mấy chục năm đến 100 năm thời điểm, cái thế giới này sẽ triệt để thâm uyên hóa. Sauru nhún vai, nói ra lệnh Rốt thân thể run lên khủng bố chân tướng. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có liên bang cùng đế quốc nhân dân. Rốt ngốc trệ một lát, trầm thấp hỏi, thâm uyên hóa thế giới cũng không phải là không thể ở người. Trên thực tế, ta du lãm qua rất nhiều, nơi đó vẫn như cũ có văn minh, có tấn thăng con đường, chỉ là phong cách chẳng phải. Trật tự, Sauru khoan thai thở dài nói, nếu như ngươi không thích, ta có khả năng mang các ngươi di dân đến thế giới khác. Trật tự mà quang minh thế giới, tại hắn vẫn là ngũ giai lục giai thời điểm, vượt qua thế giới mang người bình thường truyền tống gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, quả thực là vô cùng dễ dàng sự tình. Ta không nghĩ rời đi nơi này, rời đi cái thế giới này, ta trốn tránh quá nhiều, không nghĩ lại trốn tránh. Đến mức Rowling cùng Envy, quyền lựa chọn tại các nàng. Rốt trầm giọng trả lời, đúng vậy a, một mực trốn tránh, có thể trốn tránh tới khi nào đâu. Sauru thở hồ cảm nhận được cái gì, đồng dạng thở thật dài, hắn nghĩ rất hiểu rõ, dù cho hắn có khả năng tại ác ma kiềm chế thần quốc giới trước đó. Tấn thăng tầng thứ 6 linh giới, nhưng này thì có ích lợi gì, mặc dù không biết cái kia. Không có biết chỗ đại biểu cho cái gì. Nhưng bát giai chân thần rõ ràng không phải là chúa tể đối thủ. Tại nắm giữ đồng dạng bên ngoài điều kiện tiên quyết. Bởi vậy ta cũng nhất định phải nhanh chóng tấn thăng. Chân thần xa hoàn toàn không phải cực hạn. Nhất định phải là chúa tể mới có cùng ác ma đánh cờ khả năng. Hắn cũng không có quên đối phương cho hắn sỉ nhục. Một cái hóa thân sinh tử tồn vong cũng không trọng yếu. Nhưng ở lần này sự cố bên trong, ác ma triển lộ ra đáng sợ, như cũ in dấu thật sâu khắc ở Sauru đáy lòng. Bất quá, đây cũng là một cơ hội. Ác ma bản thể không tại thâm uyên, thậm chí không có nương tựa, rất khó buông xuống hóa thân, đại biểu ta chỗ mưu đồ sự tình. Xác suất thành công lại tăng lên không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục